One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 21, ta rất ưa thích Pika Pika Nomi năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh theo Kizaru quang tốc đá một cước đá ra. Một đạo hào quang óng ánh đại thịnh trong một chớp mắt liền đem cái này một dãy nhà vật chặn ngang đá gãy. Ầm ầm không ngừng bên tai. Một tòa này cao lớn vô cùng công trình kiến trúc lại bị Kizaru nhẹ nhõm một cước đá gãy. Vẻn vẹn một cước cái này một dãy nhà vật đổ sụp. Đông, tại kiến trúc vật đổ sụp ở giữa từ tầng cao nhất xa hoa nhất một buồng trong cửa sổ, một bóng người đạp miếng thủy tinh, một nhảy ra. Vô số công trình kiến trúc phế tích từ bóng người bên người bay ngược mà qua. Cái này một bóng người lại là không chút nào thụ những này tấm gạch gạch ngói vụn ảnh hưởng. Cả người từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng, đem trọn cái mặt đất đều bước ra một cái hố sâu. Hiu, một bóng người từ trong hố sâu, một nhảy ra. Bụi mù vô số, lại không nhiễm người này y phục nửa điểm, có thể thấy được nó thực lực cường đại. Là một vị thiếu niên, lông mày tinh mục kiếm tướng mạo tuấn lãng, nếu là có thiếu nữ lần nữa, sợ là sẽ phải cảm mến hâm mộ. Yokaze, Kizaru nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống ảnh, đẩy dưới kính râm, một mặt lười biếng dò hỏi. Ân, hải quân bản bộ đại tướng Kizaru, không nghĩ tới thế mà lại tới một cái Pika Pika Nomi. Yokaze một mặt mỉm cười nói ra. Sợ là không có mấy cái hải tặc tại nhìn thấy hải quân bản bộ đại tướng về sau, còn có thể giống Yokaze, bảo trì bình tĩnh ung dung mỉm cười. Như thế để Kizaru có chút điểm ngoài ý muốn, bất quá Kizaru nhất quán không đem đối thủ coi ra gì, vẫn như cũ một bộ lười biếng bộ dáng. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Yokaze, lại nhìn thấy trên mặt đất một cái kia hố sâu. Kizaru cười, chỉ là hắn rất xấu trên mặt tiếu dung có chút vặn vẹo quái dị, một bộ yếu thế bộ dáng cười nói. Thật đáng sợ nha, thế hệ này siêu tân tinh hải tặc sẽ không đều giống như ngươi đáng sợ à. Tại Kizaru trong nội tâm căn bản liền không có đem Yokaze coi ra gì. Bất quá là chiến đấu trước trêu chọc mà thôi. Ta thích ngươi Pika Pika Nomi năng lực. Yokaze cũng cười, một điểm không giống hải tặc. Hai người ngược lại tốt, một cái hải quân bản bộ đại tướng, không giống nghiêm tại kiềm chế bản thân hải binh. Một cái hải tặc siêu tân tinh, 600 triệu tiền truy nã đại hải tặc hoàn toàn không có hải tặc dáng vẻ. Nha ha ha, đã ưa thích vậy lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Pika Pika Nomi lực lượng doài. Kizaru lười biếng ngáp nói xong, mặt mũi tràn đầy viết khinh miệt tiếp tục nói. Tốc độ kỳ thật liền là lực lượng, thiếu niên, ngươi cần phải chuẩn bị xong, lão phu muốn xuất thủ. Hiu hiu hiu, từng đạo hạt ánh sáng theo Kizaru chậm rãi nâng lên một cước nhanh chóng ngưng tụ tại Kizaru trên chân. Giờ khắc này, Kizaru cái này một chân, hóa thành một đạo màu vàng quang mang. Quang mang chướng mắt vô cùng, tản ra uy lực khủng bố. Yokaze nhún vai cười ha hả nói. Ngươi chỉ sợ là hiểu lầm ý tứ của ta. Chấm, ông, cường đại Busosoku Haki tại Yokaze song quyền phía trên lượn lờ. Giờ khắc này, Yokaze song quyền tựa như đen kịt vô cùng sắt thép. Tràn ngập cường đại lực lượng đáng sợ. Yokaze nắm song quyền, nhìn về phía Kizaru một cái chân, hai mắt phát sáng tỏa sáng tựa như là sói đói nhìn về phía con cừu nhỏ, có chút ít hưng phấn nói. Ý của ta là ta sẽ đem ta thích đồ vật hết thảy cướp đoạt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta rất thích ngươi Pika Pika Nomi năng lực cho nên ta quyết định đưa ngươi Pika Pika Nomi năng lực cướp đoạt lại. Busosoku Haki, nhìn thấy Yokaze cường đại Busosoku Haki Kizaru ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhận được trong chỉ lệnh đã bao hàm giới thiệu Yokaze một người chế tài ba vị trung tướng sự tích cường đại một điểm Busosoku Haki không có cái gì kỳ quái đâu. Lúc này Kizaru một chân hướng phía Yokaze, chính bản thân hắn làm ra một cái tùy thời có thể lấy đá ra quang tốc đá tư thế, ngữ khí lười biếng, chẳng hề để ý khinh miệt cười nói. Cướp đoạt năng lực, thật là đáng sợ lời nói nha, thiếu niên, ngươi sợ là không có bị lão phu quang tốc đá đá. Sợ là không biết tốc độ lực lượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Kizaru nhất quán theo đuổi tốc độ đã là lực lượng, Yokaze nhún vai cười ha hả nói. Ngươi muốn cảm thụ bị quang tốc đá tư vị sao? Lão phu thật muốn xuất thủ doài. Cẩn thận, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Kizaru quang tốc đá đã đá hướng Yokaze. Trong một chớp mắt, quang tốc đá bộc phát ra vô cùng quang mang chói mắt. Một đạo hoàng quang mang, như Meito lợi kiếm chạm kích quang mang. Giống như xuyên thủng hết thảy sắc bén laser, mang theo lực lượng đáng sợ, phát ra kinh thiên động địa âm thanh phá không. Gào thét ở giữa, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ kinh khủng, vô tình đâm về Yokaze. Cách chương.